Chương 860, Ngụy Chiến Ý Chi Linh. Rét, xê, huyết ưng cực lớn lơ lửng trên đầu huyết ưng vệ, đôi cánh khổng lồ vỗ phành phạch bạo phát ra chiến ý cuồn cuộn, mảnh không gian chung quanh lập tức chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người đều cảm nhận được chiến ý của cửu u vệ so với trước đây thật sự mạnh hơn gấp nhiều lần. Cái này chính là lực lượng của chiến ý chi linh. Huyết ưng vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về huyết ưng to lớn, thân thể nhìn không được khẽ run rẩy, trên khuôn mặt không che giấu được kinh hỉ. Ở bên cạnh, ba người Liệt Sơn Vương hai mắt cũng đỏ ngầu tham lam, bởi vì bọn họ hiểu được quân đội có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, thành tựu ngày sau sẽ vô cùng rộng mở. Mặc dù ngày trước huyết ưng vệ bị thiên ngạc quân chặn giết làm cho tổn thất hơn phân nửa, nhưng hôm nay nhờ vào chiến ý chi linh, thực lực so với thời kỳ đỉnh phong còn cao hơn một bậc. Sự biến hóa này khiến cho ba người Liệt Sơn Vương không khỏi nôn nóng, dù sao luận về quân đội, thanh thế của ba người so với huyết ưng vệ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt là Liệt Sơn quân trong chư vương cũng là thuộc ba hạng đầu, hơn nữa số lượng đạt đến 10000, nếu có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh thì lực chiến đấu còn khủng bố đến mức độ nào. Nghĩ như vậy, ba người ánh mắt đều trở nên nóng bỏng quăng mắt nhìn về ngọn núi phía xa, nơi đó có một đạo nhân ảnh đang xếp bằng nhập định, dáng vẻ có chút đơn bạc. Giờ phút này, cường giả đẳng cấp như Liệt Sơn vương cũng không dám có chút khinh thường đối với đạo thân ảnh trẻ tuổi này, có thể trợ giúp quân đội của người khác ngưng tụ ra chiến ý chi linh. Loại thiên tài chiến ý như Mục Trần đáng để người ta xem trọng. Dưới ánh mắt nóng bỏng quan sát từ phía xa nhìn đến, Mục Trần cũng đột ngột đứng dậy, nhìn về huyết ưng khổng lồ. Hắn cảm giác được chiến ý huyết ưng vệ đều được hắn khống chế dễ dàng trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn muốn, đều có thể ngưng luyện chiến ý cửu u vệ cùng với huyết ưng vệ, hai chi quân đội tinh nhuệ cùng lúc sử dụng, chắc chắn lực lượng so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Bất quá lần trải nghiệm này khiến cho Mục Trần cũng tự tin hơn nhiều với năng lực khống chế chiến ý của mình. Mục Trần nhẹ nhàng phất tay áo, lập tức chiến ý chi linh khổng lồ trên đầu huyết ưng vệ lập tức hóa thành vô số đạo huyết quang dung hợp với huyết ưng vệ tạo thành một mảnh hải dương chiến ý. Thân hình khẽ động, Mục Trần lập tức xuất hiện trước mặt huyết ưng vương và Liệt Sơn vương. Ông quyền khách khí nói, huyết ưng vương đừng vội cảm ơn ta, chính xác mà nói, huyết ưng vệ cũng không hoàn toàn ngưng luyện ra bản thể thật sự của chiến ý chi linh. Huyết ưng vương nghe vậy, cũng giật cả mình, có chút nghi hoặc nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần cười khổ nói tiếp, huyết ưng vệ có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh hoàn toàn nhờ ta ra tay khống chế, bất quá nếu không phải là ta, thì huyết ưng vệ không có cách nào ngưng tụ ra chiến ý chi linh được. Huyết ưng vương dáng vẻ tươi cười lập tức trở nên cứng đờ, trong chốc lát cười khổ một tiếng, Mục Trần dù sao cũng không phải là thống lĩnh huyết ưng vệ, cho nên không thể lúc nào cũng ở bên cạnh huyết ưng vệ mà chỉ huy. Mà nếu muốn người ta làm việc cho mình, thì càng là chuyện khó hơn lên trời. Mà muốn tìm kiếm một người có năng lực giống như Mục Trần thì là chuyện không thể nào, loại thiên tài như thế, căn bản một huyết ưng điện nhỏ bé không thể chiêu nạp được. Ngay khi huyết ưng vương còn đang thất vọng, Mục Trần lần nữa cười nói, tuy rằng các ngươi không thể chính thức dựa vào bản thân mà ngưng luyện ra chiến ý chi linh, nhưng nếu tạo thành ngụy chiến ý chi linh thì cũng không phải là việc không thể làm được. Ngụy chiến ý chi linh là sao? Bọn người huyết ưng vương hai mắt nhìn nhau, chiến ý chi linh đâu phải là một loại đồ vật mà có thể phân thật hay giả chứ. Mục Trần mỉm cười nói, vừa rồi ta thử nghiệm, hoàn toàn không phải là không có tác dụng gì, ta đã để lại một ấn ký chiến ý chi linh phong ấn trong đầu chiến sĩ huyết ưng vệ, chỉ cần bọn hắn khởi động chiến ý, là có thể kích hoạt đạo ấn ký đó, ngưng luyện ra chiến ý chi linh, bất quá, cái này không phải do bản thân huyết ưng vệ tạo thành, cho nên uy lực có thể yếu hơn một chút. Cũng có thể xem là phiên bản ngụy chiến ý chi linh. Đám người huyết ưng vương vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn biết được chiến ý chi linh cũng có thể nhờ ngoại lực mà ngưng luyện thành, bất quá theo như lời Mục Trần, dù sao cũng tăng thêm vài phần thực lực, cho dù là thật hay giả, chỉ cần có thể dùng được, thì đều có thể xem như làm ít mà ăn nhiều rồi. Với lại đạo ấn ký mà ta lưu lại, cũng không phải là vô cùng vô tận, đến khi ấn ký tiêu hao hoàn toàn lực lượng, đến lúc đó cần phải hạ một đạo ấn ký khác bổ sung. Mục Trần nhún nhún vai nói, huyết ưng vương đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, loại đồ chơi này mà cũng phải cần bổ sung năng lượng cơ đấy, xem ra nếu muốn huyết ưng vệ duy trì lực lượng cường mạnh, thì từ nay về sau không thể đắc tội với Mục Trần rồi. Mục Trần nhìn sắc mặt của mọi người có chút biến đổi, gãi gãi đầu nói, nếu như mọi người thấy phiền phức như thế, thì cứ xem nó như một món đồ chơi, dùng xong thì bỏ sang một bên là được rồi. Không được. Liệt Sơn Vương, Linh Kiếm Vương, Hồng Nhai Vương đồng thời cùng lên tiếng quát, sau đó bực bội liếc nhìn nhau, Liệt Sơn Vương cười khang một tiếng nói, Mục Vương cũng quá khiêm tốn rồi, Tuy rằng cái này chỉ là ngụy chiến ý chi linh, không có năng lực mạnh mẽ như bản thể thật, nhưng bất kỳ quân đội nào cũng muốn sở hữu bảo bối như thế, cho nên ba chi quân đội chúng ta cũng muốn làm phiền Mục Trần ra tay tương trợ. Phần ân tình này chúng ta sẽ khắc ghi trong lòng, ngày sau Mục Vương cần gì cứ việc nói ra. Hồng Nhai Vương vốn trầm mặc, cũng ôm quyền trịnh trọng nói. Mục Trần nghe vậy liên tục xua tay nói, chúng ta đều là người của Đại La Thiên Vực, hà tất phải khách khí như vậy, nếu như ba vị đồng ý, vậy trong 2-3 ngày sắp tới, ta sẽ giúp ba chi quân đội của các ngài ngưng luyện ra ngụy chiến ý chi linh, chỉ là ta có một thỉnh cầu, nhờ sự giúp đỡ của các ngài. Mục Vương cứ nói. Mục Trần cười cười nói, ta chỉ là muốn vào thời khắc quan trọng, có thể mượn dùng quân đội của các vị một chút. Mục Trần biết được, hắn có thể khống chế chiến ý của những quân đội này, chỉ cần vào thời khắc cần đến, hắn có thể sử dụng lá bài tẩy này, nhưng dù sao cũng cần phải có sự đồng ý của bốn vương, bởi vì những người này căn bản không thuộc quyền sở hữu của hắn. Bọn người Liệt Sơn Vương nghe thấy vậy cũng giật mình, hai mắt nhìn nhau cười nói, không có vấn đề gì, hơn nữa ta nghĩ chỉ cần lúc đó quả thật xảy ra nguy hiểm như thế, cho dù Mục Vương không mở lời, chúng ta cũng nguyện ý đem quân đội của mình cho ngài sử dụng. Bọn hắn trả lời vô cùng dứt khoát, nói chung bọn hắn cũng rõ ràng, Mục Trần nhiều lắm chỉ có thể mượn quân đội của mình mà sử dụng, không có khả năng chiếm lấy làm của riêng, dù sao những người này cũng do bọn hắn vất vả bồi dưỡng ra được, căn bản chỉ phục tùng mệnh lệnh của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không đồng ý, cho dù Mục Trần Thiên Phú có siêu việt thế nào đi nữa, cũng đừng hòng khống chế tất cả chi quân đội, cho nên nếu như thời điểm đó xảy ra, có thể đem quân đội của mình cho Mục Trần sử dụng, cũng xem như thù lao cho việc giúp bọn hắn ngưng luyện ra ngụy chiến ý chi linh. Mục Trần nhìn thấy mọi người đồng ý, cũng gật đầu cười cười, cũng không biểu hiện chút tâm tư riêng, chỉ là hắn muốn vào thời khắc quyết định, có thể nhờ vào lực lượng của quân đội khác mà tăng thêm lực chiến đấu cho bản thân. Từ khi hắn biết những thế lực đỉnh cấp khác cũng có người ngưng luyện ra chiến ý chi linh, cho nên cần tạo thêm một lá bài tẩy đề phòng, dù sao cửu u vệ cũng mới phát triển không được bao lâu, số lượng cũng chưa được nhiều. Mà nói đến độ mạnh yếu của chiến ý chi linh đó là nhờ vào số lượng quân đội của cả hai mà phân cao thấp, nhưng trước mắt cửu u vệ tất nhiên không có khả năng gia tăng thêm số lượng, mà nếu không tính toán trước, chẳng lẽ đợi đến giặc kéo đến mới tính chuyện mượn người của chư vương hay sao, đó chính là ngu ngốc không ai bằng. Tuy nói cùng lúc khống chế nhiều chi quân đội, khả năng phức tạp càng tăng thêm nhiều phần, nhưng hiện tại chính là đang bên trong vẫn lạc chiến trường, cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể tăng thêm thực lực cho mình. Mục Trần quyết không để nó vụt mất. 2 ngày sắp tới chúng ta nên giảm tốc độ tìm kiếm di tích một chút, đợi đến khi ta có thể ngưng luyện ra ngụy chiến ý chi linh cho ba chi quân đội còn lại, sau đó sẽ mặc sức cho chúng ta tung hoành. Mục Trần nhìn về phía mọi người nói ra ý kiến của mình. Liệt Sơn Vương gật đầu, nói, 2 ngày này ta vừa nhận được một chút tin tức, có quan hệ đến vị thiên tài chiến ý của Huyền Thiên Điện. Mục Trần nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Tên kia hung danh trong vẫn là chiến trường cực kỳ bá đạo, bởi vì phạm là các thế lực chạm trán phải hắn, đều bị huyết tẩy sạch sẽ không còn một mạng. Liệt Sơn Vương ánh mắt chuyển về hướng Mục Trần nói, mà căn cứ theo tình báo của chúng ta, tên quái nhân điên khùng này hình như đang tìm tung tích của ngươi. Huyền Thiên Điện sao? Mục Trần ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, hắn cùng Huyền Thiên Điện ân oán sâu đậm, tên kia lại là người của Huyền Thiên Điện. Cho nên tìm hắn đối phó cũng không phải là chuyện quái gì gì. Mặt khác, vị nữ tử thiên tài chiến ý của thần cát, hình như cũng sử dụng các thế lực nhất lưu tìm kiếm vị trí của ngươi, có lẽ hướng ngươi gây khó dễ không chừng. Mục Trần nhíu mày, mới mấy ngày đã có 2 vị chiến ý thiên tài chiếu cố, thật là vô cùng phiền não mà. Mục Trần thở dài một hơi, cười nhạt một tiếng, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng hàm chứa vô cùng tự tin, khiến người nghe cũng phải ghé mắt. Nếu bọn chúng đều muốn tìm ta gây phiền toái, vậy thì ta sẽ cho chúng toại nguyện, ta cũng muốn cho bọn chúng biết, cảm giác đá trúng thiết bản sẽ có loại mùi vị thế nào. Những năm gần đây, hắn đối đầu vô số thiên tài kinh diễm, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa biết cảm giác sợ hãi là gì, bởi vì những người kiếm hắn gây phiền toái, đều bị hắn dẫm lên đầu mà bước đến.